Chồng mù vợ ngốc, chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ cũng lạ, nhưng đã nhiều năm trôi qua kể từ đó cảnh sát lẽ ra phải điều tra vụ việc khi đó. Chắc họ không phát hiện ra điều gì không ổn nên mới cho qua. Đồng Vũ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không được, Trương Thiên Đức chết trong gia tộc họ Trương. 2 tháng trước khi ông ấy qua đời, cha mẹ của Thiên Dương, người thừa kế của gia tộc họ Trương, cũng qua đời trong một vụ tai nạn. 2 vụ án mạng đã xảy ra trong gia đình họ Trương. Có thể có một mối liên hệ giữa chúng. Trực giác của Đồng Vũ, vốn là cảnh sát nhiều năm, cho biết mọi chuyện không hề đơn giản như tưởng tượng. Ông già sững sờ, suy nghĩ một hồi, ông gật đầu. Sau cái chết của Thiên Đức, tôi là người giữ chìa khóa của cậu ấy. Các người không muốn tiếp tục điều tra sao? Tôi sẽ đưa cho các người chìa khóa. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần để trở về tay không, vì cảnh sát đã không tìm thấy bất cứ điều gì sau đó. Sau khi lấy chìa khóa từ tay ông lão, Đồng Vũ và Chu Nam cảm ơn ông rồi rời đi. Kể xong, Đồng Vũ và Chu Nam thở dài. Ngôi nhà đó ở huyện A, bọn chú sẽ đi trong 2 ngày. Trước khi đi, bọn chú muốn nói với con rằng vì danh tính của Thiên Đức không bình thường, con nên đi hỏi Thiên Dương một lần nữa để xem con có thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào khác không. Chúng ta có thể cùng nhau điều tra và có thể sẽ thu được một số kết quả. Ứng Hiếu Vi gật đầu. Cảm ơn chú Đồng Vũ và chú Chu Nam. Con sẽ nói với Thiên Dương ngay bây giờ. Xin lỗi vì những rắc rối. Chúc hai chú có một chuyến đi an toàn. Sau khi Đồng Vũ và Chu Nam rời đi, Ứng Hiếu Vi lấy ra một chiếc điện thoại dự phòng trong ngăn kéo và gọi cho Trương Thiên Dương. Cuộc gọi đã thành công. Im lặng một lúc lâu trước khi Trương Thiên Dương nói với vẻ không chắc chắn. Hiểu Vi, là em phải không? Ứng Hiểu Vi gật đầu, kìm nén nỗi khao khát trong lòng. Giọng cô hơi khàn, Thiên Dương, anh khỏe chứ? Trương Thiên Dương cười nhạt, anh vẫn khỏe, anh chỉ nhớ em thôi. Em cũng nhớ anh. Khi Ứng Hiểu Vi nói câu này, cô ước mình có thể bay đến bên cạnh Trương Thiên Dương và ôm anh. Đến bây giờ cô mới nhận ra mình yêu người đàn ông này đến nhường nào. Cô yêu anh đến nỗi cô ước rằng mình sẽ không bao giờ rời xa anh trong suốt quãng đời còn lại. Thiên Dương, em muốn hỏi anh điều này. Anh còn nhớ một người tên là Trương Thiên Đức trong gia đình anh không? Ứng Hiểu Vi khịt khịt mũi rồi đi vào vấn đề. Anh nghĩ rằng anh có nhớ ông ấy một chút, nhưng anh không thân thuộc với ông ấy. Tại sao em lại hỏi thế? Ông ấy chết đuối vào một đêm mưa. Em cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã nhờ chú Đồng Vũ và chú Chu Nam kiểm tra giúp em. Cuối cùng, họ đã tìm ra thân phận thực sự của Trương Thiên Đức là một cảnh sát. Một cảnh sát, Trương Thiên Dương vô cùng sửng sốt. Làm sao mà có thể? Cách Trương,